Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, bắt đến ngươi, ầm ầm, Ninh Giang chủ động xuất thủ, một quyền xẹt qua trời cao, tựa như một đạo trường hồng, hướng phía một tôn thánh quân đánh qua, tôn này thánh quân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho Ninh Giang một quyền đánh vào người, bành, một đạo giòn vang vang vọng mà lên. Chỉ thấy tôn này thánh quân không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng là chung quanh hắn không gian, thì là nổi lên từng tầng gợn sóng. Đây chính là thánh quân chỗ cường đại. Ninh Giang một quyền này lực lượng, bị chuyển rời đến không gian chung quanh phía trên. Từ không gian tiếp nhận hạ một quyền này, mà tôn này thánh quân, nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương. Thánh quân cùng không gian một thể. Nếu như lực lượng không thể mạnh đến vỡ nát không gian, căn bản không gây thương tổn được mày may. Ngay lúc đó Thanh Thiên Đế Tử, mặc dù thôi động đế huyết về sau, lực lượng cấp độ bên trên đủ để sánh vai Thánh Quân. Nhưng chỉ vẻn vẹn là lực lượng cấp độ mà thôi, chỉ ít tại phòng ngự bên trên, hắn không có loại này cùng không gian một thể năng lực. Cùng không gian một thể, coi như đứng ở nơi đó. Để một tôn đại thánh không ngừng công kích, cũng sẽ không làm bị thương mày may. Thiên thủ chấn đế thuật, Ninh Giang thần sắc cứng lại, 3000 cánh tay ở sau lưng mở rộng ra đến, mỗi một cánh tay đều giống như gánh chịu lấy một đầu pháp tắc. 3000 cánh tay hướng về phía trước đánh tới, bành, thôi động đại thiên chi thuật về sau, một kích này lực lượng hơn xa vừa rồi. Không có chút nào sai lầm đánh vào trên người của đối phương. Chỉ thấy lần này, đối phương không gian chung quanh xuất hiện từng vết nứt, nhưng là, tôn này thánh quân, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Ninh Giang thực lực bây giờ, cho dù khống chế thiên thủ chấn đế thuật, cũng chỉ có thể để không gian vỡ vụn mà thôi. Muốn vỡ nát, y nguyên còn thiếu rất nhiều. Chỉ có vỡ nát không gian. Đem đối phương từ không gian một thể bên trong tách ra ngoài, mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương, nếu không tất cả công kích, đều sẽ bị chuyển rời đến không gian bên trong. Phù Du lay cây áo đen lão giả mặt lộ vẻ mỉa mai. Hắn là thánh quân, mà Ninh Giang khí tức, ngay cả thánh võ cảnh đều chưa từng bước vào, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Tiểu bối, lấy thực lực ngươi bây giờ. Có thể có đánh nát không gian lực lượng, đích thật là cái nhân vật, đáng tiếc, cảnh giới trung quy là cảnh giới áo đen lão già thản nhiên nói. Kẻ này, liền giao cho ta một người đi, vậy liền làm phiền hữu hộ pháp, Diệp Phong gật gật đầu. Cũng cảm thấy tả hữu hộ pháp không cần thiết đồng loạt ra tay. Tôn này được xưng hữu hộ pháp cường giả, một tay chắp sau lưng ở phía sau, chỉ là một tay nắm duỗi ra. Trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một con to lớn thủ ấn. Cái tay này ấn chẳng những ẩn chứa bàng bạc pháp lực, càng là kết hợp không gian. Từ xa nhìn lại, tựa như mảnh không gian này hóa thành một cái đại thủ trấn áp mà xuống. Cùng không gian một thể, trong lúc phất tay, liền có thể điều động cả vùng không gian lực lượng. Cái tay này ấn, tựa như là từng tầng trong suốt pha lê chồng chất lên nhau. Ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, hướng phía Ninh Giang ép xuống. Ninh Giang sắc mặt nghiêm túc, thiên thủ chấn đế thuật toàn lực bộc phát, tăng thêm vạn tinh phi tiên thể chi lực, 3000 cánh tay giống như là cầm 3000 ngôi sao. Hung hăng đập đi lên, nhưng là, tựa như hữu hộ pháp nói như vậy, cảnh giới chung quy là cảnh giới. Ninh Giang còn không có độ thiên kiếp, y nguyên vẫn là thiên vũ cảnh cấp độ. Cùng thánh quân ở giữa, kém một cái đại cảnh giới thêm ba cái tiểu cảnh giới. Kém như vậy cách, tựa như khác nhau một trời một vực, dưới tình huống bình thường, liền xem như một tôn đại thánh. Thánh quân chỉ cần đưa tay liền có thể trấn áp, Ninh Giang thiên thủ chấn đế thuật đánh vào trên đó. Thủ ấn xuất hiện một chút tinh mịn vết dạn, thế nhưng là thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Không gian có được cường đại tự lành lực. Thiên thủ chấn đế thuật tạo thành những tổn thương này, không đủ để thành đạo, liền gặp thủ ấn không thể địch nổi đè xuống, Ninh Giang cả người đều bị ép đi xuống dưới, ken két, Ninh Giang toàn bộ thân thể, đều vang lên kèn kẹt, tựa hồ muốn giải thề. Đại thánh cùng thánh quân ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn, nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh âm thầm kinh hãi. Trước đó bốn tôn chấp sự cùng một chỗ ra tay với Ninh Giang, đều bị Ninh Giang một kích hóa giải, nhưng là bây giờ hữu hộ pháp chỉ là dùng một cái tay, liền có thể áp chế Ninh Giang. Tiểu tử, hiện tại thúc thủ chịu trói, hướng phó lâu chủ bồi tội, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, hữu hộ pháp lạnh lùng nói. Xem ra là phải kết thúc, đã có tuổi trẻ thiên kiêu lắc đầu, cho rằng kết cục đã định, không thích hợp. Thần nhãn kỳ trần mắt nhìn Kiều Quan Thanh bọn người. Chỉ thấy Kiều Quan Thanh bọn người một mặt trấn định, cũng không bối rối, hiển nhiên, đối với Ninh Giang, bọn hắn có to lớn lòng tin. Ầm ầm, quả nhiên, sau một khắc, một cỗ khí thế khổng lồ từ Ninh Giang trên thân bộc phát. Nhật Nguyệt thần giáp, Ninh Giang song đồng hóa thành Nhật Nguyệt, cuồn cuộn hỏa diễm tuôn trào ra, bao trùm thân thể của hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ chiến giáp. Chiến giáp hiện ra kim đen hai màu, tại phía sau, càng là tạo thành một kiện áo choàng, Nhật Nguyệt áo choàng cháy hừng hực, tựa như mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm dáng đỏ. Nhìn lại vô cùng hùng vĩ, theo Nhật Nguyệt thần giáp xuất hiện, Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, một mực đạt đến thánh nhân vương cấp độ mới đình chỉ. Giờ khắc này, Ninh Giang đứng ở nơi đó, kim sắc thái dương thần hỏa cùng màu đen cửu u minh hỏa tại trên thân nhảy vọt. Dáng người của hắn nhìn lại là như thế tuyệt thế King Gemini phía sau Nhật Nguyệt áo choàng. Trong hư không phiêu khởi, nhỏ vụn hỏa tinh lưu loát bay xuống, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Mở Ninh Giang một quyền đánh ra, to lớn thụ ấn lần này rốt cuộc không chịu nổi, bị đánh chia năm xẻ bảy. Hiện tại lại đến thử một chút. Ninh Giang nâng lên ánh mắt, nhìn về phía hữu hộ pháp, hữu hộ pháp nhướng mày, còn không đợi hắn nói chuyện, Ninh Giang phi tiên bộ nháy mắt liền đến hắn trước mặt. Ầm ầm, Ninh Giang đánh ra một quyền, trên nắm tay Nhật Nguyệt chi lực xoay tròn cô đọng, tựa như một cái thần luân đánh thẳng tới. Nhật Nguyệt thần luân, đây là Nhật Nguyệt thần đồng thức thứ nhất, uy lực mặc dù so ra kém thiên thủ trấn đế thuật, nhưng cũng có thể đạt tới phổ thông đế thuật cấp độ. Lần này, hữu hộ pháp sắc mặt cũng không còn có thể bảo trì trấn định. Bởi vì hắn chỗ không gian, theo Ninh Giang một quyền này, nhanh chóng vỡ nát, lấy Ninh Giang nắm đấm làm trung tâm, phương viên 10 trượng không gian bị Ninh Giang một quyền đánh thành vỡ nát, không gian vỡ nát về sau, hữu hộ pháp một chút liền từ không gian một thể bên trong thoát ly ra. Bất quá, thánh quân trung quy là thánh quân, bạch, hắn một chút liền từ Ninh Giang trước mặt biến mất, không gian khiêu dược, đây là đại thánh mới có thể nắm giữ lực lượng, mà đến thánh quân về sau, càng là xe nhẹ đường quen, hữu hộ pháp xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn. Ninh Giang phi tiên bộ kịp thời đuổi theo, đuổi tới trước mặt hắn, lại là một thức Nhật Nguyệt thần luân, không gian bị hắn vỡ nát, nhưng mà, hữu hộ pháp lại lần nữa dùng không gian khiêu dược đạt tới một chỗ khác. Liền có thể ngươi có thể vỡ nát không gian, nhưng không cách nào hạn chế lại hành động của ta, cũng chỉ có thể mệt mỏi mà thôi, ta thậm chí không cần xuất thủ, là có thể đem ngươi mà chết. Hữu hộ pháp cười lạnh nói. Lại một lần nữa, Ninh Giang một kích đánh tới, hữu hộ pháp chỗ không gian bị vỡ nát về sau, hắn đang muốn tiến hành không gian khiêu dược, nhưng mà, Ninh Giang tay trái, bỗng nhiên đánh ra, trên bàn tay, mang theo đáng sợ không gian chi lực, hư không đại thủ ấn, không gian nháy mắt ngưng kết, hữu hộ pháp thân hình cũng theo đó trì trệ, bắt đến ngươi. Ninh Giang nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm biên độ, đánh ra chân chính sát chiêu, thiên thủ trấn đế thuật, ngoặc kép, hết chương.